Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 184, dò xét cái 708 rơi. Thấy Lâm Du Tĩnh mặc dù người tại thi xã, thế nhưng đối làm thi nhân hoàn toàn không hứng thú. Giang Triệt an tâm, nếu không lấy nàng học bá thuộc tính, thật có cái kia tâm tư, cũng sẽ không viết ra loại này quấy rối đồ vật. Kỳ thật tại Giang Triệt ánh mắt xem ra, dạng này quấy rối mới là chân tình thực cảm giác a. So với nàng thật đi mỗi ngày cảm hoài, trầm thống, mang cái gì, đơn giản không nên quá đáng yêu. Thật gặp phải một cái cả ngày làm phú thơ mới mạnh nói sầu. Lo lắng thời đại cùng tinh thần cô nương. Giang Triệt tuyệt đối nhanh chân liền chạy. Hiện đại người trùng sinh bình thường nhiệm vụ là tịch biên ca. Cái này Giang Triệt tạm thời không có chơi. Thế nhưng kỳ thật có thể chơi một chút. Tỉ như đem thấp lớn gấp mấy đầu ca dao trường học. Chú thích, có lẽ là loại bài hát tự chế. Giống mấy bạn sinh viên BK. Vượt lên trước dò xét. Lại đem tán dương nguy cùng phát cây cái kia mấy đầu sớm vứt ra. Đặt thời đại này tuyệt đối có thể phong quang một lần. Chỉ tiếc việc này tạm thời giống như không phải hết sức kiếm tiền. Không đáng, thi từ, không phải xuyên qua cổ đại. Nói thực ra kỳ thật không có gì có thể tịch biên. Hiện đại thơ tinh hoa thiên chương đến lúc này trên cơ bản liền ra xong. Muốn nói cho mình tạo thành chứ danh thi nhân. Không thực tế, Giang Triệt cũng gánh không được nội tâm xấu hổ. Mặt khác không có ý nghĩa. Nguyên nhân vẫn là không kiếm tiền. Lâm Du Tĩnh hôm nay tâm tình có chút dập dờn. Khó được nũng nịu, quơ Giang Triệt cánh tay nói. Viết một cái, ta đều ném lớn như vậy mặt. Người cũng ném một cái. Nguyên lai là loại này ăn khớp. Được a, hai cái không biết xấu hổ. Giang Triệt hôm nay nếu tới, liền là nghĩ đến tới nuông chiều nàng một lần. Dù sao làm một ngày này, Lâm cô nương nói hai lần, chờ hai đời, chỉ là hống lời nói của tiểu cô nương. Dùng Lâm Du Tĩnh thơ làm tiêu chuẩn, cái gì đều không giảng cứu. Độ khó đổ chưa đủ lớn. Giang Triệt suy nghĩ một chút, ở trên không giấy trắng trang bên trên viết một câu. Sinh thời, ngõ hẹp gặp nhau, cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi. Câu này ca từ xuất từ Lâm Tịch tay. Ca là Vương Phỉ hát, gọi năm xưa, cầm để diễn tả Giang Triệt trước đó gặp lại Lâm Du Tĩnh tâm tình. Kỳ thật hết sức thỏa đáng, thậm chí kết hợp kiếp trước trải qua, còn có thể hơi sờ chạm thử nội tâm của hắn. Lâm Du Tĩnh xem xong yên lặng một hồi, không có chút nào cảm động, ngẩng đầu nói, nhìn xem còn giống như không tệ, nhưng là như thế này cũng coi như thơ sao? Nó dĩ nhiên không phải thơ. Thế nhưng là Lâm cô nương. Giang Triệt tranh luận nói. Người đều coi là. Ta làm sao không tính. Lâm Du Tĩnh mở ra vở. Chỉ. Tự tin nói. Ta vẫn có chút cách thức cùng độ hoàn hảo. Này Giang Triệt liền không phục. Đi lên lại thêm một câu. Chuyển động chính thức bắt đầu. Hai người dừng lại tranh luận. So sánh Lâm Du Tĩnh tâm tư không tại. Giang Triệt thái độ bất chính. Hiện trường đa số học sinh đối với thơ ca vẫn là ôm rất lớn nhiệt tình. Đài bên trên một thanh âm cao vút cô nương vừa đọc diễn cảm xong một bài Bắc Đảo thơ. Xuống đài lúc lệ nóng doanh trọng. Dưới đài có người hô. Đánh tới Bắc Đảo. Mang theo nhiệt tình cùng lý tưởng tranh luận tùy theo phát sinh. Tại chỗ ít nhất vượt qua 5-6 người gia nhập trong đó. Theo dân tộc, nhân tính, hy vọng các loại góc độ. Nói đến rơi nước mắt, Giang Triệt mặc dù lý giải đây là bởi vì thời đại quan hệ. Nhưng khi thật không có cách nào đầu nhập, thấy đều nổi da gà, dưới mông như ngồi bàn trông. Một bên loạn bôi viết linh tinh, một bên nói với Lâm Du Tĩnh. Về sau cái này thi xã, người vẫn là lui đi. Ta giao tiền, Lâm Du Tĩnh nói xong. Trộm nhìn một chút đám bạn cùng phòng. Tới gần. Vụng trộm đem 200 khối tiền nhét vào Giang Triệt túi. Nói, ngươi qua đây nhìn ta một chuyến liền là mấy tháng tiền lương. Những này, một hồi xin mời lúc ăn cơm. Ngươi cho ta bạn cùng phòng mặt lại cho ta. Giang Triệt trong lòng run rẩy động một cái. Lúc này, trên đài đã thay đổi một cái tóc dài nam thi nhân. Đọc diễn cảm chính là một bài tác phẩm của mình. Cụ thể trình độ thế nào Giang Triệt không rõ ràng. Bởi vì không nghe rõ. Cũng không dám nghe. Chỉ nhìn thấy mái tóc dài của hắn cùng cánh tay đang điên cuồng huy vũ. Chờ hắn đọc diễn cảm kết thúc. Lâm Du Tĩnh hỏi. Trà Liêu hiện tại thế nào a? Giang Triệt nói. Tốt hơn nhiều. Đã không nhịn được lều vải. Chậm rãi sẽ càng ngày càng tốt. Cái kia Đông Nhi đâu? Lâm Du Tĩnh hỏi lên như vậy. Ngồi tại hàng trước đám bạn cùng phòng cũng xoay chuyển trở về. Hạ giọng, nghe ngóng lấy liên quan tới khúc Đông Nhi hết thảy. Tóc dài thi nhân tại trong tiếng vỗ tay xuống đài. Hắn là bên ngoài trường tới trao đổi. Thời đại này có không ít thi nhân cùng ca sĩ như thế từng cái trường học chạy. Lan lộn ký túc xá. Lan lộn quán cơm. Nhờ vào đó danh nghĩa chẳng những có thể dùng ăn uống miễn phí. Thậm chí còn có thể lan lộn đến mấy cái cô em. Nói đơn giản một chút. Dạng này thi nhân ở niên đại này liền ước tương đương một ít lan lộn không no bụng dưới mặt đất. Nhạc rock đội. Cái gì đều thiếu. Liền là không thiếu não tàn cô em. Mọi người cảm giác thế nào? Đi đến mấy cái thi nhân ở giữa. Tóc dài hỏi. Vài người chiếu lệ cũ thổi phồng vài câu. Nhiễm Tinh, người cảm thấy thế nào? Tóc dài thi nhân lại hỏi. Trúc Nhiễm Tinh là thi xã trưởng. Lớn ba, ấn nói coi như Lâm Du Tĩnh trực hệ học trưởng. Làm thi nhân, truy cầu cô nương nhiệt tình cùng dũng khí đại khái luôn luôn so với bình thường người cao hơn một. Chút, lòng tự tin mạnh hơn. Hắn viết qua thơ tình thổ lộ. Lấy cớ nói là xin mời Lâm Du Tĩnh hỗ trợ đề điểm ý kiến. Kết quả cũng không có đạt được hiệu quả tốt hơn. Cũng có thể là Lâm Du Tĩnh căn bản không thấy. Bởi vì cái này, bản thân cũng là chứ danh sân trường thi nhân. Có không ít sùng bái cô nương Trúc xã trưởng. Có chút quá không đi. Nhiễm Tinh huynh, hắn không cho phản ứng. Tóc dài thi nhân lại hỏi một câu. Hả, phi thường tốt, vô cùng rung động. Bài thơ này đồ có một loại trùng kích thời đại xé rách cảm giác. Vứt bỏ truyền thống không ốm mà rên. Đã hoa lệ lại giản dị. Đã ấm áp lại như dao đâm thẳng lòng người. Trúc Nhiễm Tinh đối phó một cái. Thế nhưng nghe hết sức chân thành. Kỳ thật hắn vừa mới căn bản không có nghe tóc dài thi nhân đọc diễn cảm. Lúc ấy lực chú ý tất cả Lâm Du Tĩnh cùng bên người nàng cái kia trung chuyên sinh trên thân. Đây chính là cái kia trung chuyên sinh, nông thôn giáo sư A. Bên cạnh có gì Trúc Nhiễm Tinh quen thuộc thi nhân tiếp một câu. Trúc Nhiễm Tinh âm mặt, nhẹ gật đầu. Những này Giang Triệt tình huống cụ thể Lâm Du Tĩnh đám bạn cùng phòng đều biết. Cho nên truyền đi cũng bình thường. Tỉ như có cho Lâm Du Tĩnh viết qua thư tình lại bị cự thu. Khác báo cho nàng có bạn trai. Tổng không khỏi hỏi thăm một chút. Đáng tiếc. Còn tưởng rằng ngươi trước khi tốt nghiệp nhất định có thể chơi bên trên đây. Một cái nói, xem ra vẫn rất nhiều người biết ngươi truy qua nàng a. Một cái khác nói, thật sao? Trúc Nhiễm Tinh hờn nói, các ngươi cảm thấy ta không được. Trên đài không có người chủ trì. Bên trên một vị đọc diễn cảm xong học sinh đi theo giới thiệu chương trình. Phía dưới chúng ta hoan nghênh Trúc xã trưởng cho mọi người đọc diễn cảm hắn tân tác. Bụi trần, tiếng vỗ tay vang lên. Trúc Nhiễm Tinh lên đài. Trước tiên thẳng tắp nhìn thoáng qua Giang Triệt. Ánh mắt dừng lại. Tại chỗ không ít người bị ánh mắt của hắn nhắc nhở. Phát hiện chuyện này. Rất nhanh. Giang Triệt cảm giác được có không ít ánh mắt trực tiếp hoặc lơ đãng rơi trên người mình. Đây thật ra là chuyện rất bình thường. Những nữ sinh khác bên người nếu như đột nhiên ngồi một cái lạ lẫm gương mặt nam sinh. Xem xét liền quan hệ vô cùng. Mọi người không thiếu được cũng sẽ xem vài lần. Trung chuyên sinh, sơn thôn giáo sư, những này từ ngẫu nhiên đi theo Lâm Du Tĩnh bạn trai đằng sau xuất hiện. Cảm giác ưu việt thứ này, đời đời kiếp kiếp, bất luận cái gì tình trạng, chưa bao giờ tiêu vong. Nhất là làm người cần lấy lại danh dự thời điểm. Tiếng nghị luận có nhỏ giọng sợ hắn nghe thấy. Cũng có mấy cái cố ý sợ hắn nghe không được. Vậy thì thế nào? Không chịu nổi vóc người đẹp mắt à? Tiếng nghị luận bên trong truyền đến một nơi nào đó cô nương. Thanh âm, này tiếng rất lớn. Có không ít người cười rộ lên. Có câu này, Giang Triệt liền rộng lượng không cùng bọn hắn không so đo. Nếu không chúng ta đi thôi. Lâm Du Tĩnh trên mặt có lo lắng, có áy náy, thậm chí còn có chút phẫn nộ. Giang Triệt bởi vì quá không liên quan chú, còn không có phát hiện trực tiếp địch ý đến từ đâu. Theo lễ phép, mỉm cười nói, đã lên đài muốn bắt đầu đọc diễn cảm. Chờ này đầu đọc diễn cảm xong đi, bằng không thì không lễ phép. Lâm Du Tĩnh nhìn xem ánh mắt của hắn, hạnh phúc gật gật đầu. Ta nghĩ tạm thời đổi một bài tác phẩm, cho mọi người đọc diễn cảm mặt khác một bài thơ. Bài thơ này tên, gọi là Lặng Chờ Ngàn Năm, Trúc Nhiễm Tinh nói xong. Ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, bắt đầu đọc diễn cảm. Từ tối nay trở đi, ta đem dừng lại tại dưới trời sao ngưỡng vọng, bởi vì con mắt của ngươi, so sao trời hấp dẫn hơn ánh mắt của ta. Ta gặp qua ngươi, nhớ kỹ ngươi. Ngươi hỏi ta là lúc nào? Ta không thể trả lời. Chỉ nhớ rõ khi đó Sahara vẫn là biển. Ta chờ đợi. Đã ngàn năm qua lại. Bài thơ này hắn trình độ thật sự không cao. Thế nhưng Trúc Nhiễm Tinh thanh danh. Địa vị tại cái kia. Tiếng vỗ tay vang lên. Thổi phồng thanh âm chủ đạo dưới đài nghị luận. Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh vừa đi theo phủi tay. Một bên đầu chống đỡ đầu. Nhỏ giọng nói chuyện. Chuẩn bị rời sân, Trúc Nhiễm Tinh nhìn xem, vừa xung động, trực tiếp mở miệng nói ra, bài thơ này, ta nghĩ đưa cho ngồi ở kia một bên Lâm Du Tĩnh đồng học. Chàng diện lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, bởi vì đây là ngay trước gia đình bạn trai mặt a, mà lại vừa mới bài thơ này, có được hay không khác nói, dùng để thổ lộ đổ là thật rất thích hợp, lại một lần nghĩ, liền liền thơ tên đều tận lực có ý riêng. Xem ra Trúc Nhiễm Tinh cũng không phải là tạm thời xúc động. Tất cả mọi người lệch xoay người lại, nhìn xem Lâm Du Tĩnh. Lâm Du Tĩnh ngẩng đầu, đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, hoang mang một cái, nhỏ giọng hỏi bạn cùng phòng, chuyện gì a? Thanh âm thật vô cùng nhỏ, nhưng vẫn là bị một số người nghe thấy được. Này, liền, hết sức, khó, xem, nàng là không phải cố ý như thế hóa giải. Rất nhiều người suy đoán, Trúc Nhiễm Tinh không cam tâm, cắn răng, dứt khoát đem mục tiêu điểm đến càng rõ ràng chút, mỉm cười nói, vị bạn học kia tựa như là mặt lạ hoắc, không biết là trường học nào tới trao đổi thi nhân bằng hữu, có thể hay không mời lên cho mọi người đọc diễn cảm bên dưới tác phẩm của ngươi. Hắn nắm tay trực tiếp chỉ hướng Giang Triệt, Lâm Du Tĩnh mấy cái bạn cùng phòng lập tức có chút bận tâm tới tới. Tình cảnh này để cho người ta hết sức xấu hổ. Trúc Nhiễm Tinh rõ ràng là cầm sở trường của mình tìm Giang Triệt ganh đua tranh giành. Thậm chí trực tiếp liền là tại Lâm Du Tĩnh trước mặt thấy cao thấp ý tứ. Dù cho đoạt không đi, cũng phải để cho người ta nói là Lâm Du Tĩnh bởi vì ánh mắt kém. Mà Giang Triệt trước đó tại cửa ra vào đối thoại nói cho các nàng biết. Hắn căn bản sẽ không những thứ này. Lâm Du Tĩnh muốn đứng lên. Giang Triệt cho nàng tay kéo lại. Một đứa bé tự cho là đúng, muốn phá Giang Triệt bình ổn khí chàng. Nói đùa cái gì, ta không phải thi nhân, sẽ không làm thơ. Giang Triệt mỉm cười thản nhiên nói ra, một mảnh trầm thấp tiếng cười. Tại một số người trong mắt, hắn này liền đã thua một hồi. Hết lần này tới lần khác Trúc Nhiễm Tinh có một loại nắm đấm đánh vào trên bông cảm giác. Chưa hết giận, không hề nghĩ ngợi liền tiếp tục nói. Như vậy là trường học nào đồng học đâu? Ta đã tốt nghiệp, còn trẻ như vậy liền tốt nghiệp. Trung chuyên sao? Công tác a, phân phối thế nào? Người không biết chuyện nghe bình thường. Thế nhưng phàm là có chút người biết đều biết. Này mấy vấn đề là biết rõ còn cố hỏi. Trúc Nhiễm Tinh quá mức. Tại Nam Quan một cái sơn thôn dạy học. Trúc Nhiễm Tinh hài lòng cười cười. Hắn cảm thấy hiện tại hai người bày cùng một chỗ, so sánh đã rất mãnh liệt. Lại một bài thơ đọc diễn cảm kết thúc, Giang Triệt vỗ tay, sau đó rời sân, Lâm Du Tĩnh thật vui vẻ đi theo. Vừa mới Giang Triệt nói cho nàng, hôm nay không cần bởi vì bất cứ chuyện gì không vui. Thừa dịp cái này khe hở, có nữ sinh nhỏ giọng thầm thì lấy sự tình vừa rồi. Ta cảm thấy không cần thiết. Đúng a. Có thể đi vùng núi dạy học, Người chứng minh rất tốt a, mà lại đẹp mắt a. Không nghĩ tới là loại hiệu quả này. Tinh tế vỡ nát tiếng nghị luận bên trong. Trúc Nhiễm Tinh có chút nổi nóng, đi đến đài, buông tay, vẻ mặt khó coi nói: "Làm một cái thi nhân, ta biểu đạt tâm tình của mình, đưa đồng học một bài thơ, có vấn đề gì không? Về phần mặt khác vị bằng hữu nào, nếu hắn không hiểu thơ ca, ở chỗ này sợ xấu hổ, có tự mình hiểu lấy lựa chọn trước tiên lui trận, chẳng lẽ không bình thường? Hắn tại cưỡng từ đoạt lý, trộm đổi khái niệm." Thế nhưng dưới đài tiếng nghị luận vẫn là tạm thời đã ngừng lại. Ai nha, Tĩnh Tĩnh vở cùng bút quên thu lại. Theo Giang Triệt Lâm, Du Tĩnh lẽ ra ngồi tại cùng một bài đỗ. Tiểu Anh nhìn xem mặt bàn nói: "Thì sao, ta giúp nàng mang về." Triệu Nga Mi quay người lại, trực tiếp cầm lấy trên bàn vở, nhìn một chút, a, không phải Tĩnh Tĩnh bút tích, nguyên lai hắn sẽ làm thơ a. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nàng là ngoại phóng tính tình. Một bên nói, một bên xem, nhìn một chút liền bật cười. Một bài, lại một bài. Rõ ràng xem đằng trước vài câu liền rất tốt đi, thế nhưng là luôn luôn viết viết liền sai lệch. Trúc Nhiễm Tinh nói, cái gì thơ buồn cười như vậy, không bằng lấy ra mọi người cùng nhau cười một cái. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.